Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 67 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay để ủng hộ cho Liễu Truyện và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Nguyên Tổ ta không giết thằng nhãi ngông cuồng đó thì khó có thể hạ giận được, và cũng khó có thể báo thù cho cháu trai Khánh Nhi đã chết của ta. Phần nhánh Trần Thị, nhánh con Trần Nguyên Tổ vô cùng phẫn nộ. Đúng lúc Trần Nguyên Tổ vừa hạ lệnh xuống, lại có một tên thuộc hạ xông vào đại sảnh, quỳ dưới đất khóc không ra tiếng hét lên: "Ông Tổ, ông chủ Nguyên Đức và cậu Sáu đã bị người ta đánh tàn phế rồi." Tin dữ này lại một lần nữa đả kích trái tim Trần Nguyên Tổ. Cả người ông ta đứng không vững, liền ngã xuống chiếc ghế bành, há miệng thở hổn hển. Thuộc hạ mau chóng lấy đơn thuốc cho Trần Nguyên Tổ uống mới đỡ hơn. "Nghiệt xúc, đúng là nghiệt xúc mà. Sao lại có thể có một tiểu bối đại nghịch bất đạo như vậy? Đại gia tộc sắp bị diệt vong, sắp bị diệt vong rồi." Trần Nguyên Tổ gào lớn, sau đó đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, trong tay cầm chiếc gậy rồng đen, gõ mạnh xuống sàn ngọc, quát lên: "Truyền lệnh xuống, tất cả lực lượng của Nguyên Tự Bối lập tức tập hợp tàn sát tới đại gia tộc. Tôi sẽ đến phòng chấp pháp ngay bây giờ. Mọi người đứng đầu ra mặt, nhất định phải bắt thằng nhãi mồm còn hôi sữa đó nợ máu trả máu." Tất cả mọi người nhận được lệnh, vội vội vàng vàng xông ra khỏi biệt thự như tòa lâu đài. Những lực lượng của nhánh con Nguyên Tự Bối xông ra như ong vỡ tổ. Từ trên bầu trời cao nhìn xuống, có thể trông thấy khoảng 100 lực lượng vũ trang mặc vest đen được trang bị đầy đủ đã tập hợp trên khoảng đất rộng rãi bề ngoài đại sảnh của Trần Nguyên Tổ, trận địa sẵn sàng đón địch. Trong đại sảnh, Trần Nguyên Tổ ngồi trên ghế bành, nhìn xác của Khánh Nhi đã được đưa về, nước mắt giàn giụa. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không trả được mối thù này, Trần Nguyên Tổ ông ta sẽ không xứng làm gia chủ của nhánh con Nguyên Tự Bối. Thế nhưng đúng lúc Trần Nguyên Tổ chuẩn bị bước ra khỏi đại sảnh, ở cửa đột nhiên xuất hiện một hình bóng mặc bộ quần áo sát thủ màu đen, đội chiếc mũ rộng, đeo mặt nạ trên mặt, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Ánh mắt lạnh như băng, sự im lặng mang theo vẻ khinh miệt. Điểm duy nhất khiến người khác chú ý, đó chính là cổ áo của cậu ta có ký hiệu màu vàng. Một con dao găm, đội vệ sĩ bí mật. Đội vệ sĩ bí mật của riêng Trần Thiên Tu, gia chủ của đại gia tộc Trần Thị. Toàn đội tổng cộng có 36 người, chỉ phục tùng mệnh lệnh của Trần Thiên Tu. Mỗi một đời gia chủ đều có thể gây dựng đội vệ sĩ bí mật của riêng mình. Sự xuất hiện của người này khiến toàn thân Trần Nguyên Tổ run rẩy, khí thế trên người đột nhiên suy yếu vài phần. Đội vệ sĩ bí mật, đó là trung tâm của quyền lực, là một thanh kiếm sắc bén, một thanh kiếm sắc nhọn có thể đâm xuyên qua trái tim của bất cứ kẻ địch nào. Sự tồn tại của tổ chức này vô cùng bí ẩn. Đến cả các chú bác của đại gia tộc Trần Thị trước giờ cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo thật sự của những thành viên này. Xoẹt, người đó giơ tay, phóng ra một chiếc phi tiêu màu vàng có hình mặt trời 13 cạnh trong tay, sượt qua bên tai của Trần Nguyên Tổ một cách nhanh chóng và chuẩn xác, sau đó cắm thẳng vào trong bức tường trắng phía sau người ông ta. "Ông chủ có lệnh, nhánh con Nguyên Tự Bối không được phản kháng, ông chủ tự khắc sẽ phân xử công bằng chính xác. Chuyện này, ông chủ sẽ cho nhánh con Nguyên Tự Bối một lời giải thích. Cũng xin ông Nguyên Tổ đừng bước ra khỏi lâu đài nửa bước." Người đó ẩn thân trong bóng tối, nói như vậy. Lạnh lùng, chính xác, chính là sự lạnh lùng. Cậu ta vừa lên tiếng, bầu không khí trong cả đại sảnh bỗng hạ thấp xuống mười mấy độ, sự lạnh lẽo đến thấu xương. Khóe miệng Trần Nguyên Tổ run rẩy, trong lòng không cam tâm, chiếc gậy rồng đen trong tay gõ xuống sàn, nghiêm giọng nói: "Thằng nhãi Trần Bình đó, làm em ruột và cháu trai ta tàn phế, còn giết hại cháu ruột của ta. Mối thủ này tôi bắt buộc phải trả." "Trần Bình cậu ta coi thường điều thứ nhất của huấn lệnh gia tộc, huynh đệ tương tàn, không xứng đáng trở thành người thừa kế của đại gia tộc." Trần Nguyên Tổ phẫn nộ, sắc mặt đỏ bừng. Thế nhưng hình bóng đối diện ông ta vẫn lạnh lùng nói: "Ông cháu Trần Nguyên Đức và Trần Khang Văn, đó là trừng phạt đúng tội. Dù gì cũng đã tàn phế rồi, ức hiếp vợ và con gái của cậu cả, vốn dĩ nên tiêu diệt cả nhà. Thế nhưng ông chủ đã nói rồi, không nên làm lớn chuyện, đều là người cùng gia tộc. Chuyện này ông chủ sẽ tự định đoạt, cho nên xin ông Nguyên Tổ đừng làm trái lại mệnh lệnh của ông chủ." Nói xong, hình bóng đó đã rút lui ra khỏi đại sảnh, chỉ còn lại Trần Nguyên Tổ phẫn nộ đứng ngây ra trong đại sảnh. Trần Nguyên Tổ siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đại gia tộc được lắm, Trần Thiên Tu được đấy." Vài phút sau, chính giữa của Đào Thiên Tâm, trong lâu đài đứng sừng sững giữa màn mây, trong căn phòng u ám nào đó. "Thế nào rồi?" Âm thanh yếu ớt già nua có thể nghe ra được tình thế đã nguy kịch hết phương cứu vãn. "Ông chủ đã giải quyết rồi." Một hình bóng ẩn thân trong bóng tối thành thực đáp. "Ừ, hãy bảo Tiểu Thập Thất đến Thượng Gia một chuyến, theo sát Bình Nhi, đến khi nào thằng bé quay lại, chuyện còn lại hãy để thằng bé tự giải quyết." "Vâng, ông chủ." Bên phân nhánh Trần Thị nói thế nào? "Người đứng đầu của phân nhánh đã đưa người tới, nhưng đã bị bà bốn đuổi về rồi. Chắc là người đứng đầu của phòng chấp pháp cũng sắp tới. Sau này phân nhánh Trần Thị vào phòng chấp pháp chắc sẽ ùn kéo đến Thượng Giang, gây phiền phức cho cậu chủ. Suy cho cùng, lần này cậu chủ cũng hơi quá đáng, coi thường huấn lệnh. Còn..." Khụ khụ, một chàng ho sặc sụa, hơi thở có chút khó khăn. "Ừ, tôi biết rồi. Chuyện trên đảo tạm thời hãy để bà bốn giải quyết đi. Cậu..." Khụ khụ, "tới Hương Giang một chuyến, chuyển mấy câu nói giúp tôi." Tầm mắt quay lại Thượng Giang, trong hoàng cung số 1, sắc mặt Trần Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Tịnh, bước từng bước tới trước mặt bà ta. Lúc này, Vân Vi như một chú mèo hoang đang sổ lông, bảo vệ nghiêm ngặt cho Vân Tịnh. "Cô dám ngăn tôi?" Trần Bình nghiêm giọng nói, trong ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo. Trong lòng Vân Vi kinh sợ. Vốn dĩ cô ta tưởng rằng Trần Bình chỉ là một cậu chủ nhà giàu, không thể mang tới sự uy hiếp gì. Thế nhưng khoảnh khắc này, cô ta cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lùng và sát khí dữ dội trên người Trần Bình. Cảm giác áp bức ấy khiến cô ta không muốn phản kháng lại chút nào. "Cậu dám làm tổn thương bà chủ, tôi nhất định sẽ giết cậu." Vân Vi cương quyết nói, nghiến răng, trong tay cầm một con dao găm sáng loáng lạnh lẽo. Thế nhưng cô ta vừa dứt lời, một hình bóng liền xuất hiện bên cạnh cô ta, trực tiếp lên gối, khiến Vân Vi loạng choạng ngã ra. Sau đó thân hình nhào lên phía trước và bị khống chế lại. Cổ tay thanh mảnh của Vân Vi liền bị Lý Nghị khóa chặt, con dao găm trong tay cũng rơi xuống đất. Cả người cô ta đã bị Lý Nghị ghì chặt xuống đất. "Buông tôi ra, tôi sẽ giết cậu." Vân Vi phẫn nộ nói. Thế nhưng mặc cho cô ta dễ dỗ thế nào cũng không ích gì. Lý Nghị thản nhiên cười nói: "Con gái con đứa, động đến dao là không tốt đâu. Hay là chúng ta giao lưu một chút đi, bàn về cuộc sống và lý tưởng nhé." "Cút ra!" Vân Vi quát lên. Trần Bình không bận tâm tới mọi chuyện bên cạnh, mà ánh mắt sắc lạnh lườm Vân Tịnh, nói: "Tiếp theo, dì định làm gì?" Vân Tịnh không trốn tránh câu hỏi này, lạnh lùng nói: "Trần Bình, cậu biết hậu quả khi cậu làm vậy là gì không? Cậu đang kích động cuộc chiến giữa đại gia tộc và nhánh con Trần Thị. Cậu đang gây chuyện đấy. Một khi ngọn lửa phẫn nộ của phân nhánh Trần Thị bùng lên, chưa cần nói là Vân Tịnh tôi, cho dù là Trần Bình cậu cũng không gánh chịu nổi. Đến khi đó, Giang Uyển và Mễ Lạp đều phải gánh chịu tai ương cùng cậu." "Trần Bình quá hỗn xược rồi, lại dám hành xử như vậy. Cậu ta gieo gió thì sẽ gặp bão." "Ha ha." Trần Bình khẽ cười nói: "Tất cả mọi người đều tưởng rằng tôi là kẻ vô dụng. Hơn thế, người của phân nhánh Trần Thị cũng tưởng rằng Trần Bình tôi rời khỏi gia tộc 7 năm đã mất đi tất cả nguồn lực, nên rất dễ đối phó. Thế nhưng bọn họ đã quên một điều, đó chính là Trần Bình tôi là người thừa kế duy nhất của đại gia tộc. Đây là sự thực vĩnh viễn không thể thay đổi được." Vân Tịnh im lặng, ánh mắt lạnh lùng. Trần Bình nghịch ngợm chiếc nhẫn ngọc trong tay, tiếp tục nói: "Lệnh quân tướng, trong mắt người đời chính là sự tồn tại vô thượng, là sự tượng trưng để có thể điều động tất cả nguồn lực. Thế nhưng, trong mắt tôi và dì, chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn ngọc, là một loại vũ khí mà thôi. Tôi không tuân thủ, thì đương nhiên dì cũng sẽ không tuân thủ. Muốn lấy lệnh quân tướng ra để chèn ép tôi, Vân Tịnh gì vẫn chưa đủ tư cách." "Ha ha, Trần Bình, cậu ngông cuồng quá rồi. Chuyện hôm nay không đơn giản là việc đấu đá giữa tôi và cậu. Cậu nên nhớ rõ, cậu đã khiêu chiến với phân nhánh Trần Thị và cả phòng chấp pháp. Cửa ải này, tôi xem cậu sẽ vượt qua thế nào." Vân Tịnh nghiêm giọng nói, sắc mặt càng thêm u ám. Bà ta đã coi thường Trần Bình 7 năm, không ngờ 7 năm nay Trần Bình lại trưởng thành nhanh như vậy. "Mạnh, quá mạnh." Trần Bình bình thản cười nói: "Chuyện của tôi không cần gì phải bận tâm. Tiếp theo tôi sẽ bắt đầu đối phó với gì." Nhà họ Lý ở Kim Lăng là lúc để trừng trị rồi. Vân Tịnh nghe thấy lời này, nhíu chặt lông mày, khóe miệng mỉm cười, nói: Đối phó với tôi, vậy tôi thật sự rất mong đợi đấy. Nói xong, Vân Tịnh liền quay đầu, đưa người đi khỏi. Bên đó, Dương Quế Lan vẫn luôn nấp trong phòng, lúc này mới nơm nớp lo sợ bước ra. Trong lòng bà ta rất hoảng loạn, cũng rất sợ hãi. Đặc biệt là vừa rồi, tận mắt trông thấy khí phách của Trần Bình, nên bà ta càng hoảng sợ. Trước đây, không phải bà ta chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng tối nay, sự chấn động mang lại cho Dương Quế Lan đã quá lớn. Dương Quế Lan dè dặt, bước từ phía sau Trần Bình, hỏi. À, Trần Bình này, những người này đều là bạn cậu. Dương Quế Lan chỉ vào nhóm người Trịnh Thái đưa tới hỏi. Bà ta biết Trịnh Thái đã từng gặp mấy lần rồi. Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, nhìn Dương Quế Lan, không bận tâm tới bà ta. Bây giờ anh phải tới bệnh viện thăm Giang Uyển và Mễ Lạc. Dương Quế Lan thấy Trần Bình định rời khỏi, sốt sáng hét lên. Rốt cuộc bọn họ là ai? Và cả, cậu là ai? Thật sự là Trần Bình con rể tôi sao? Rõ ràng cậu ta vô dụng như vậy, tại sao bây giờ lại trở nên bí ẩn khó đoán như thế? Trần Bình quay đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương Quế Lan, nói. Muốn biết tôi là ai? Trong lòng Dương Quế Lan hoảng sợ, trông thấy ánh mắt của Trần Bình liền sờn gai ốc. Tên này có ý gì vậy? Mong bà hãy tự biết thân biết phận. Trần Bình lạnh lùng nói, sau đó quay đầu rời khỏi Hoàng Cung số 1, ngồi lên xe của Trịnh Thái, đi thẳng tới bệnh viện, để lại Dương Quế Lan đứng một mình trong biệt thự, lúng túng nhìn nhóm người đang giải tán xung quanh. Trần Bình chết tiệt, ra vẻ cái gì chứ? Kiêu ngạo cái gì chứ? Cái gì mà đại gia tộc với cả phân nhánh Trần Thị? Cái quái gì vậy? Trong lòng Dương Quế Lan hậm hực, vừa hoảng loạn và cũng sợ hãi. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Trần Bình nói với mình, cứ khiến cho Dương Quế Lan có một cảm giác khó tả. Lời cảnh cáo sao? Bên này, sau khi Trần Bình tới bệnh viện, liền vội vã xông vào phòng bệnh. Khi trông thấy Giang Uyển nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, sự căng thẳng trong lòng anh mới nguôi ngoai. Ngồi trên đầu giường, nhẹ nhàng xoa lên vầng trán trắng trẻo của Giang Uyển. Vết thương trên mặt cô vẫn khiến người khác đau lòng khi nhìn thấy. Nhánh con Trần Nguyên Đức chết tiệt, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Trần Bình vẫn chưa tan biến. Giang Uyển mở mắt, khoảnh khắc trông thấy Trần Bình, trong mắt chỉ toàn là sự dịu dàng và an tâm, nói. Đã giải quyết xong rồi sao? Trần Bình gật gật đầu, tiếp đó xin lỗi. Xin lỗi Uyển Nhi, bởi vì anh mà em đã bị liên lụy. Giang Uyển chống người ngồi dậy, cười nói. Không sao đâu, anh là chồng em, có khó khăn gì chúng ta hãy cùng nhau đối mặt. Trần Bình nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Giang Uyển, rất cảm kích, mắt đã ướt nhòe, nói. Uyển Nhi, cảm ơn em có thể hiểu cho anh. Tuy anh là chồng em, thế nhưng anh luôn cảm thấy mình vẫn làm chưa đủ tốt. Có rất nhiều chuyện bây giờ anh không thể nói với em, hy vọng em có thể hiểu cho anh. Giang Uyển đưa tay ra xoa lên đầu Trần Bình, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, nói. Trần Bình, em tin anh, em là vợ anh, Mễ Lạp là con gái anh, bọn em luôn ủng hộ anh vô điều kiện, đứng phía sau anh. Giang Uyển yêu người đàn ông này từ trước tới giờ vẫn yêu, tuy đã từng tranh cãi, đã từng có dự định ly hôn, thế nhưng cô chưa từng có ý định làm thật. Cho dù phải xảy ra mâu thuẫn với người trong nhà thì cô vẫn luôn trì hoãn, bởi vì cô tin có một ngày Trần Bình sẽ thay đổi. Bây giờ Trần Bình đã thay đổi rất nhiều, trở thành người mà cô có thể dựa dẫm và khiến cô cảm nhận được mình vẫn là cô gái nhỏ bé. Cho nên Giang Uyển tin anh. Uyển Nhi, nếu có một ngày anh mất đi tất cả, em sẽ ly hôn với anh chứ? Trần Bình bỗng ngửa đầu lên hỏi. Giang Uyển không nghĩ ngợi đáp. Không đâu. Hai người nhìn nhau, trong đôi mắt đều dạt dào tình yêu dịu dàng. Không lâu sau đó, Trần Bình đứng dậy đi thăm Mễ Lạp. Trông thấy vết thương trên mặt con gái, cường thịnh nộ trong lòng Trần Bình vẫn chưa thể nguôi ngoai. Đã hỏi qua bác sĩ, Giang Uyển không sao, đứa con trong bụng vẫn ổn, chỉ là mấy ngày này sẽ phải ở lại bệnh viện để quan sát thêm vài ngày. Tiếp đó, Trần Bình đi thăm Tần Hổ. Tên này được đấy, vẫn còn ngủ ngon giấc. Trịnh Thái có chút bất lực cười nói. Cậu Trần, cậu đừng trách Tần Hổ, thực lực của đối phương quá mạnh, cậu ấy không ngăn cản nổi. Trần Bình lắc lắc đầu, nói. Không sao, chăm sóc cậu ấy cho tốt. Khoảng một tiếng sau, Trần Thiên Trúc vội vã đưa tới, sắc mặt xám xịt, sau khi ông thăm Giang Uyển và Mễ Lạp mới nổi trận lôi đình của trách. Nhánh con Trần Nguyên Đức chết tiệt, vẫn chưa biết điều, chú sẽ quay về ngay lập tức, tiêu diệt cả phân nhánh Trần Thị. Trần Thiên Trúc rất tức giận, mấy ngày nay ông xử lý chuyện ở ngoại tỉnh, vừa quay lại Thượng Giang liền nghe được tin tức này từ chỗ thuộc hạ, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Trần Bình vội kéo Trần Thiên Trúc định đi lại, khuyên giải. Được rồi chú hai, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Giải quyết rồi? Chưa xong đâu. Nhánh con Trần Thị bọn họ thật là không biết tự lượng sức mình, lại dám động tới cháu dâu và cháu gái của Trần Thiên Trúc chú. Chán sống rồi. Trần Thiên Trúc rất tức giận, khí thế như những đại tướng thời cổ đại. Một khi đã nổi giận thì có thể san bằng cả Giang Sơn. Đặc biệt là ông còn đưa theo mấy chục vệ sĩ được huấn luyện bài bản, toàn bộ đều tập hợp ở cửa bệnh viện. Trần Bình kéo Trần Thiên Trúc lại, hai người nói chuyện một hồi, tâm trạng mới nguôi ngoai trở lại. Bình nhỉ, cháu định làm thế nào? Người đứng đầu của phân nhánh Trần Thị và người đứng đầu của phòng chấp pháp chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Bây giờ cháu không có nguồn lực ở bên chỗ gia tộc, thể nào cũng bị bọn họ gây phiền phức. Sau khi Trần Thiên Trúc bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích hoàn cảnh trước mắt. Tuy Trần Bình có thân phận là cậu cả của đại gia tộc, còn có thân phận người thừa kế, thế nhưng cũng không thể gánh chịu nổi nếu phân nhánh Trần Thị vào phòng chấp pháp bắt tay nhau cùng chèn ép. Một khi không thể khống chế cục diện, vậy thì để ổn định đại cục, thân phận người thừa kế này của Trần Bình thật sự là rất khó giữ vững. Trần Bình bình thản cười nói. Không sao đâu, cháu tự có suy tính, một nhóm những lão già mà thôi, cháu sẽ đợi bọn họ. Nói thực ra, cháu cũng thực sự muốn xem là phần nhánh Trần Thị rốt cuộc lợi hại được đến mức nào. Trần Thiên Trúc liếc mắt, nhìn cháu trai của mình, trong thoáng chốc đã nhìn thấy hình bóng của anh cả mình năm đó trên người Trần Bình. Thằng bé này được đấy, càng ngày càng có phong độ của người thừa kế gia tộc rồi. Được, vậy chú hai sẽ về thay cháu một chuyến. Đêm nay chú sẽ về đảo, đàn áp lại những lão già của phân nhánh Trần Thị đó để dành thêm thời gian cho cháu. Trần Thiên Trúc đứng dậy, vô cùng bá đạo, rít tẩu thuốc phả khói, sau đó lòng bàn tay ghì lên vai Trần Bình, nói lời thấm thía. Trần Bình, chú trông chờ vào cháu, đừng để chú hai thất vọng, càng không được để phụ lòng bố cháu, chúng ta đều đợi cháu quay về. Trần Bình ngẩng đầu liếc nhìn chú hai của mình, chỉ nhìn thấy bóng lưng của ông rời đi một cách phóng khoáng. Chú hai chính là người như vậy, tư thế luôn oai hùng, rất có phong thái của vị đại tướng. Nếu năm đó chuyện ấy không xảy ra, con gái của chú hai chắc cũng đã lớn tầm mình. Nói thực ra, Trần Bình cũng rất nhớ em họ của mình. Cũng không biết thằng nhóc Trần trên đó bây giờ ở đó sống có tốt không. Hy vọng là cậu ta có thể vượt qua được. Ngày xưa mình cũng đã từng bước ra từ chỗ đó. Những người ở đó, ai cũng đều là nhân tài, ăn nói cũng dễ nghe. Hy vọng thằng nhóc đó có thể lột xác bước ra khỏi đó, thay đổi tính xấu của một cậu chủ đại gia tộc. Trần Bình ngồi ở bệnh viện một lúc, liền chuẩn bị về biệt thự lấy chút đồ tới. Nửa đường, Trần Bình bỗng nhận thấy có chút bất thường. Anh sững người, liền quay đầu lại nhìn, trông thấy hai ánh đèn lớn sáng chói phía sau người, đang điên cuồng và nhanh chóng lao tới chỗ mình. Ánh đèn lớn càng ngày càng chói, nếu là người bình thường, sẽ bị mù tạm thời. Thế nhưng Trần Bình phản ứng rất nhanh, liền né ra khỏi ánh đèn lớn ấy, đã nhìn rõ bóng người trong xe. Một tên, hai tên, ba tên. Ồ hô, hùng hổ đấy. Đây là người của bên nào vậy? Người của phân nhánh Trần Thị? Chắc là không phải. Người của Vân Tịnh cử tới. Trong lòng Trần Bình cười thầm, đã nhìn thấy rõ những người trên xe. Chiếc xe này rõ ràng đã được độ qua, tốc độ nhanh đến mức kỳ lạ. Độ sáng của đèn cũng sáng gấp 10 lần đèn xe ô tô bình thường. Trần Bình giơ một ngón tay giữa vô cùng thân thiện với chiếc xe điên cuồng lao tới chỗ mình đó. Sau đó nhớ mày, cười vui vẻ, tung người nhảy vọt lên. Cũng chính khoảnh khắc chiếc xe sắp sửa va phải Trần Bình, ba người trên xe toàn bộ đều trông thấy Trần Bình giơ ngón giữa với họ. Khóe mắt người cầm lái nhèo lại, lập tức đạp ga phóng thẳng lên. Đâm chết anh ta. Thế nhưng giây tiếp theo, bọn họ phát hiện Trần Bình đã biến mất không dấu vết khỏi mũi xe. Chiếc xe dừng lại, bầu không khí căng thẳng lạ thường. Dầm. Bỗng nhiên, nóc xe vang lên tiếng động lớn, cả nóc xe giống như bị một sức lực. Cả nóc xe giống như bị một sức lực to lớn dẫm mạnh xuống. Đồng thời, khuôn mặt mang theo nụ cười của Trần Bình xuất hiện ở cửa sổ xe chỗ người cầm lái. Một hàm răng trắng cười nói. Nửa đêm nửa hôm rồi, các người còn không đi ngủ sao? Ngay sau đó, người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ, trên mặt có vết sẹo, vẻ nham hiểm, trực tiếp rút một khẩu súng từ trong lòng ra, ngắm vào cửa sổ xe, bóc cò súng một cách nhanh nhẹn và dứt khoát. Đoàng! Một tiếng súng vang lên, vang dội khắp trên con phố nội thành náo nhiệt này. Thế nhưng Trần Bình lại biến mất khỏi cửa sổ xe như một con ma quỷ. Người đi đâu rồi? Vẻ mặt ba người trong xe đều nghiêm túc, bọn họ khó có thể tin được tốc độ của người lại còn nhanh hơn cả đạn. Khi bọn họ trông thấy Trần Bình, lại phát hiện anh ta đã tung người nhảy lên, nhảy vào trong cửa sổ xe của một chiếc xe Porsche màu đỏ đang đi ngang qua bên cạnh xe họ, còn nhân tiện giơ ngón giữa ở cửa sổ xe. Thật không may, dù gì Trần Bình cũng đã từng trải qua những bài huấn luyện đặc chủng, còn là tay đua thần thánh vô cùng đẳng cấp. Đuổi! Ba người trên chiếc xe màu đen quả quyết liền đạp mạnh ga đuổi theo. Còn lúc này, trong chiếc xe Porsche màu đỏ phía trước đó, một người phụ nữ xinh đẹp, thời thượng, ăn mặc rất sang trọng, đang nhìn Trần Bình ngồi ở ghế phụ bằng vẻ mặt khó tin. Cô gái há hốc miệng, cười ngây ngô vài tiếng. Ồ, ba! Trần Bình quay mặt nhìn sang, một cô gái tầm 20 tuổi đang nhìn mình với đôi mắt phát sáng, hơn nữa còn đang nói thứ ngôn ngữ mà mình không hiểu. Vãi thật, gái Hàn Quốc sao? Cô gái này quả thực có vẻ đẹp khiến người khác mê đắm, mái tóc cũng xoăn xoăn, rất có phong thái của nữ thần Hàn Quốc. Ăn mặc cũng rất thời thượng, đeo khuyên tai kim loại lớn, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát và một chiếc quần đùi siêu ngắn. Thân hình thì cũng bốc lửa, đường cong hoàn hảo. Trần Bình cũng rất có diễm phúc, chỉ chọn bừa một chiếc xe, không ngờ lại có thể gặp được mỹ nữ cực phẩm như vậy. Cô gái luôn miệng gọi ốp bà này, trông thấy Trần Bình nhảy vào từ cửa kính xe, không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn vô cùng kích động, giống như gặp phải chuyện gì hiếm thấy vậy. Trần Bình nghe một lúc, người già không hiểu câu nào, bởi vì đối phương đang nói tiếng Hàn Quốc. À, cô gái, cô có thể nói tiếng Trung không? Trần Bình không kiềm chế được mà hỏi một câu. Đối phương chớp đôi mắt to tròn quyến rũ, cười nói: "Oppa, tôi tên là Sở Vivi, anh tên là gì?" Trần Bình. Trần Bình bất lực đáp. Cô gái này cứ thao thao bất tuyệt mãi, hóa ra là cũng biết tiếng Trung. "Uầy, tôi biết, anh chính là Trần Bình, tay đua thần thánh đó sao? Tôi đã từng nghe chú Sung nhắc tới anh rồi." Cô gái phấn khích nói, trong mắt chỉ toàn sự bất ngờ khó tin. Sở Vivi diện đồ họ Bảo phấn khích nói: "Hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được người thật rồi, trông cũng rất đẹp trai đó." Trần Bình bất lực, biểu cảm ngại ngùng nói: "Cùng tên mà thôi, không sánh bằng." Vãi thật, bản thân Trần Bình đã quên mất chuyện này. "Phạm Sung sao? Cuộc đùa ở núi Long Nham lần đó?" Sở Vivi phụng phịu nói: "Thất vọng quá, chỉ là cùng tên thôi à?" Trần Bình có chút giờ khóc giờ cười. "Mỹ nữ, cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao?" "Không sợ, lo lắng thì cũng có ích gì. Năng lực của anh lợi hại như vậy, nếu thật sự định làm gì tôi cũng không còn cách nào khác." Sở Vivi nhún vai nói, dường như thật sự không hề sợ Trần Bình sẽ giở trò gì ra. Chiếc xe màu đen phía sau vẫn luôn đuổi theo xe của Sở Vivi, thế nhưng do vấn đề tính năng nên vẫn cách một khoảng như vậy. "Mẹ nó, đại ca, thằng cha này là siêu nhân sao? Sao lại chui được vào đó?" Người cầm lái chiếc xe màu đen không nhịn được mà mắng một câu. Người đàn ông sắc mặt ô ám ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh cũng đang nghĩ về vấn đề khác. Vừa rồi tên ấy đã né được phát súng đó bằng cách nào? "Kỹ thuật lái xe của cô thế nào?" Trần Bình liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, phát hiện chiếc xe màu đen đó vẫn đang đuổi theo. "Vừa lấy được bằng." Sở Vi Vi chớp mắt cười nói, cô cũng chú ý tới chiếc xe màu đen phía sau, vẻ mặt hưng phấn hỏi: "Anh đã làm chuyện gì phạm pháp sao?" Trần Bình suýt ói máu, chỉ có thể giải thích: "Không phải là làm chuyện phạm pháp, là bị truy sát. Hiểu truy sát không? Ba người trong chiếc xe phía sau toàn bộ là xã hội đen. Tôi là người dân lương thiện, đã tố giác đại ca của bọn họ, nên mấy người này năm lần bảy lượt truy sát tôi." "Uầy, ngầu vậy sao? Cảm giác như đang quay phim Hồng Kông vậy." Sở Vi Vi phấn khích nói. "Phim Hồng Kông?" Trần Bình bất lực, đột nhiên phát hiện cô gái này có suy nghĩ rất ngây thơ. Thật không biết cô đã sống một cách đường thuần đến bây giờ như thế nào. "Thật kích thích." Sở Vi Vi nói, rồi đạp ga. Chiếc xe màu đỏ phóng như bay như một con thú lớn, lao nhanh không chút trở ngại trong dòng xe cộ. Trần Bình cũng không ngờ cô gái vừa nói mới lấy được bằng lái này lại có thể lái xe điên cuồng như vậy, lại cộng thêm bộ đồ hở hàng trên người cô. Trần Bình bỗng nhận thức được điều gì đó. "Cô thích đua xe sao?" "Gần như là vậy." Sở Vi Vi chớp mắt cười nói, trên mặt tràn ngập nụ cười đắc ý. Trần Bình nhìn chiếc xe màu đen đang không ngừng đuổi theo phía sau, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc là ai muốn ra tay với mình. Chúng ta đi đâu? Sở Vi Vi hỏi. Đi tới đồn cảnh sát. Trần Bình nghĩ ngợi một lúc, đáp. Được thôi. Sở Vi Vi cũng không nghĩ thêm. Đạp ga, phấn khích vẫy tay trái ra ngoài cửa kính xe. Trần Bình liếc mắt nhìn, liền trông thấy thân hình đẫy đà của cô gái. Vô cùng quyến rũ. Vãi thật, cô gái này lại mạnh bạo như vậy sao? Nhìn gì vậy? Sao, có hứng thú với tôi? Sở Vi Vi quay đầu lại, phát hiện Trần Bình đang nhìn chăm chăm vào mình, liền cố tình ưỡn thẳng người, có ý muốn trêu đùa. Mình không nên có những hành động khiêm nhã. Trần Bình khẽ hắng giọng vài tiếng, dịch chuyển tầm mắt, nói. Nửa đêm cô còn ăn mặc như vậy, không sợ gặp phải lưu manh ư? Nói thực ra, mấy năm nay Trần Bình đã không còn sống cuộc sống có những hành vi phóng đãng như ngày trước, vẫn rất thận trọng trong suy nghĩ. Tuy đàn ông đều thích những cô gái ăn mặc như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là Trần Bình cũng thích. Tôi không bận tâm cho lắm. Mỗi người đều có sở thích và hứng thú của riêng mình. Tại sao cứ phải nghe theo lời của người khác nói? Tôi thích mặc như vậy, cho nên tôi mặc như vậy thôi. Sở Vi Vi nhún vai nói, đồng thời cũng nháy mắt đầy tình quái, cười hỏi. Sao? Lẽ nào oppa không thích? Lúc nói lời này, Sở Vi Vi cố tình ưỡn ngực, áp sát về phía Trần Bình, nhớ mày. Tuy Trần Bình không bận tâm, nhưng vẫn lịch sự đẩy đầu cô ra. Đừng gây rối. Anh cũng bái phục, cách suy nghĩ của cô gái này đúng là có vấn đề, là do thiếu thốn tình yêu sao? Rất nhanh sau đó, bọn họ đã lái xe tới gần đồn cảnh sát phân khu của thành phố Thượng Giang. Lúc sắp lái tới cửa, Trần Bình quay đầu nói với Sở Vi Vi. Lần này thật cảm ơn cô, có duyên sẽ gặp lại. Sở Vi Vi vừa nghe thấy, nhíu mày nói. Hả, qua cầu rút ván sao? Trần Bình nhún vai nói. Con gái có đứa, nửa đêm nửa hôm đừng đi linh tinh ngoài đường. Đặc biệt là còn ăn mặc như vậy, vẫn nên gọi người nhà cô tới đón cô về thôi. Sở Vi Vi hoảng hốt, nhìn thấy chiếc xe sắp phi thẳng tới đồn cảnh sát, liền hét lên. Này, anh có ý gì vậy? Trần Bình chỉ nhòe miệng cười, khẽ vỗ lên đầu cô, sau đó trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ xe. Thân hình liền biến mất trong đêm đen. Sở Vi Vi đạp mạnh ga, đức đến mức hét lớn. Đồ đàn ông cặn bã! Chiếc xe màu đen phía sau cũng không ngờ Trần Bình lại làm như vậy, định dừng lại nhưng phát hiện đã không kịp. Mười mấy cảnh sát mang theo súng liền nhanh chóng xông ra ngoài cửa đồn cảnh sát, nhất thời bao vây lấy xe của Sở Vi Vi và chiếc xe màu đen đó. Sở Vi Vi phụng phịu khoanh tay trước ngực, rất tức giận bước xuống xe, gọi tới một số máy, sau đó nhìn sang chỗ Trần Bình biến mất, hờn dỗi nhíu mày nói. Anh cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ tìm ra anh. Ba tên sát thủ vô cùng thảm hại bị áp giải xuống từ trên xe, gỉ xuống dưới đất lẩm bẩm chửi rủa. Tâm trạng Trần Bình thì nhẹ nhõm, thong thả quay về biệt thự. Còn cùng lúc đó, thủ đô, trong phòng tổng thống sang trọng ở một chỗ nào đó. Chết tiệt, ba thằng vô dụng, đến một người cũng không bắt nổi. Lúc này Tần Vũ Hiên nổi cơn thịnh nộ, khuôn mặt xám xịt đứng trước cửa sổ lớn sát sàn, nhìn cảnh đêm của thủ đô bên ngoài cửa sổ, sau đó gọi cho một số máy. Chú Lý, cháu muốn chú đưa một người về đây. Bến cảng thành phố Thượng Giang, lúc giữa trưa, một chiếc du thuyền cỡ lớn đang chậm chậm tiến sát vào bờ. Đây là du thuyền riêng của nhà họ Tần ở thủ đô. Trên thân du thuyền còn được sơn chữ Tần màu đỏ. Phía trước boong tàu, một người đàn ông mặc vest trắng đang đưa mắt nhìn những tòa nhà cao lớn hiện đại của thành phố Thượng Giang. Mảnh đất vô cùng chủ phố, đôi mắt bỗng sáng rực lên. Người này không phải là ai khác, chính là cậu hai của nhà họ Tần đã xuất hiện trong buổi tiệc rượu đợt trước, Tần Vũ Hiên. Hiện giờ nửa tháng đã trôi qua, khí chất lạnh lùng trên người cậu ta càng ngày càng rõ rệt, đôi mắt sáng rực dường như đang ẩn chứa một ngọn lửa giận dữ. Vết thương thủ đô đương nhiên là có thần y nên đã được chữa khỏi từ lâu rồi. Tôi đã quay lại rồi, lần này nhất định sẽ cho các người biết tay. Người đàn ông đó mở miệng nói ra một câu nham hiểm, ngữ khí tuy bình thản thế nhưng trong lời nói lại bộc lộ ra sát khí, hình thành nên một khí thế không ai có thể địch nổi. Còn sau người cậu ta có một ông già mặc kiểu quần áo tôn trung sơn màu xám, râu tóc bạc phơ đang tung bay trong gió, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt khẽ nhào lại, nhìn có vẻ hiền từ, thế nhưng không nên coi nhẹ khí thế ôn hòa ấy. Cậu hai, lần này tới Thượng Giang, bố cậu đã dặn dò, không được manh động, tất cả đều phải tùy cơ ứng biến. Chú Lý, cháu biết, thế nhưng cháu không thể nào nuốt trôi được cục tức này. Tần Vũ Hiền liếc mắt, nhìn những tòa cao ốc ở phía trước, trong đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Cho dù thế nào, cháu cũng bắt buộc phải xa được cơn giận này. Thể diện của nhà họ Tần người khác không được phép dẫm đạp. Chú Lý, chú yên tâm, cháu sẽ không làm hỏng chuyện lớn của nhà họ Tần đâu. Tần Vũ Hiên nói xong, ông già phía sau cậu ta cũng không muốn nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu nói. Vậy thì tôi sẽ nghe theo lời cậu chủ. Tần Vũ Hiên nhìn sang tòa nhà cao nhất ấy, ánh mắt lại càng sáng rực thêm. Mấy ngày này, Lý Bắc Viễn vẫn đang lên kế hoạch cho chuyện lớn của công ty. Cả công ty của nhà họ Lý ở Thượng Giang đều đang trong bầu không khí căng thẳng. Sáng sớm hôm nay, Lý Bắc Viễn đã đưa con trai mình và mấy thuộc hạ đợi ở bến cảng. Người được tiếp đón lần này chính là Tần Vũ Hiên, cậu hài nhà họ Tần. Khi ông ta nhìn thấy hình bóng cậu thanh niên đứng trên boong tàu từ xa, trong lòng bỗng căng thẳng. Chuyện lần trước, Lý Bắc Viễn là bên hợp tác nghiệp vụ của nhà họ Tần ở thành phố Thượng Giang, lại không thể giúp được gì, đã khiến cho nhà họ Tần sinh nghi với nhà họ Lý ở Kim Lăng. Lần này, nếu không thể chăm sóc tốt cho cậu hài của nhà họ Tần, vậy kế hoạch tiếp theo của Lý Bắc Viễn sẽ thất bại. Lý Bắc Viễn đã bí mật lập kế hoạch từ rất lâu, muốn mượn cơ hội này nuốt chửng những doanh nghiệp thuốc của Thượng Giang để nâng cao, củng cố địa vị trong nước của nhà họ Lý mình. Thế nhưng từ chuyện lần trước, xem ra nguồn lực tiềm ẩn của công ty thuốc Tất Khang rất mạnh, muốn đánh bại Tất Khang chỉ với một lần, bắt buộc phải nhân cơ hội lần này nhà họ Tần tới Thượng Giang đàm phán nghiệp vụ để khiến nó phải sụp đổ. Hơn nữa, chuyện lần trước ở Shangri-La, Lý Bắc Viễn xử lý vô cùng kém, sau đó còn bị bà Chủ Vân cảnh cáo. Còn về Trúc Nguyên Dũng và bang hội của ông ta, Lý Bắc Viễn tạm thời không lo nổi. Bà Chủ nói bà ấy sẽ tự thu xếp. Hôm nay ra đây đón tiếp nhà họ Tần cũng là ý của bà Chủ Vân. Bà Chủ đã bắt đầu ra tay với Tất Khang rồi. Lý Hạo đứng phía sau Lý Bắc Viễn, anh ta nhìn thấy chiếc du thuyền đó đang từ từ tiến vào cảng, hỏi: Bố, tại sao bố lại căng thẳng như vậy? Không phải chỉ là một cậu chủ nhà họ Tần sao? Đáng để như vậy không? Lẽ nào thiếu đi nhà họ Tần cậu ta, nhà họ Lý chúng ta lại không thể làm được nên chuyện? Đừng quên là phía sau nhà họ Lý chúng ta chính là một cây đại thụ, nhà họ Vân ở Kim Lăng, đó mới là gia tộc có thế lực khó đoán. Lời này của Lý Hạo quả thực có sự bất mãn bên trong. Lần trước chính là vì nói đỡ cho Tần Vũ Hiên, cậu ta mới bị đánh. Vốn dĩ tưởng rằng Tần Vũ Hiên là cậu chủ nhà họ Tần, vậy thì thực lực chắc chắn sẽ không hề tầm thường. Thế nhưng sau chuyện lần trước, cậu ta phát hiện mình đã nhìn lầm người. Cái gì mà nhà họ Tần ở thủ đô chứ? Chắc chỉ là phóng đại lên thôi nhỉ? Vậy mà đến cả tên chân mình vô dụng đó cũng không dám xử lý. Mình đã đợi lâu như vậy, đều chưa thấy nhà họ Tần ở thủ đô có bất cứ động tĩnh gì. Cái gì mà gia tộc có 4 người làm quan chứ? Mình thấy chắc là chém gió thôi. Đặc biệt là tên Tần Vũ Hiên đó, còn coi thường nhà họ Lý chúng ta, là cái thá gì mà đòi kiêu ngạo chứ? Lý Bắc Viễn nghe thấy lời này, quay đầu hung dữ lườm thằng con trai của mình. Ông ta biết trong lòng con trai mình đang nghĩ gì, phẫn nộ nói: Im mồm lại cho ta, phiền phức tự mình gây ra lại đi đổ cho cậu hai của nhà họ Tần. Còn thật sự tưởng rằng nhà họ Tần có tiếng mà không có miếng sao? Lát nữa ngậm mồm lại cho ta. Nếu dám nói thêm lời nào, ta sẽ tạm ngừng cấp vốn cho con. Nghe vậy, sắc mặt Lý Hạo thay đổi, chỉ hừ một tiếng, không nói thêm gì. Lý Bác Viễn nói: Nếu còn muốn đối phó với tên chân bình đó, bố cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng, phải nhận thức rõ thời cơ. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chúng ta là đánh bại Tất Khang. Khi Tất Khang lọt vào tay, thì còn muốn đối phó với cậu ta và con bé Giang Uyển đó như thế nào, bố cũng không quan tâm. Thế nhưng trước lúc đó, con hãy ngoan ngoãn một chút cho bố. Lúc này, du thuyền đã dừng đỗ ở bến cảng. Tần Vũ Hiên mặc bộ vest màu trắng vô cùng nổi bật. Cậu ta bước từng bước từ boong tàu đi xuống. Ông già phía sau cũng theo sát phía sau cậu ta. Lần này Tần Vũ Hiên tới đây, tổng cộng đã đưa theo 3 người. Một người là chú Lý, một người là thư ký, người còn lại là vệ sĩ. Trong mắt cậu ta, có chú Lý ở đây, hoàn toàn không cần bất cứ vệ sĩ nào hết. Lý Bắc Viễn vội tiến lên nghênh đón, khuôn mặt nở nụ cười nói: Cậu Tần, đi đường vất vả rồi. Khi ánh mắt ông ta trông thấy ông già phía sau Tần Vũ Hiên đó, Lý Bắc Viễn bỗng ngây ra. Trước đây mình đã từng gặp ông già này. Rất nhiều năm trước, Lý Bắc Viễn vinh dự được tham gia một buổi tiệc ở thủ đô. Bên cạnh gia chủ nhà họ Tần lúc đó, chính là ông già này. Ông Lý, không ngờ ông cũng tới. Lý Bắc Viễn vội cùng kinh nói. Ông Lý chỉ lặng lẽ gật gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này Tần Vũ Hiên lại lên tiếng cười nói: Không ngờ, chủ Lý còn nổi tiếng hơn cả cháu. Lý Bắc Viễn nghe thấy vậy cũng mỉm cười giải thích: Nhiều năm trước, nhờ có sự nâng đỡ của bố cậu Tần nên đã từng có duyên gặp mặt với ông Lý trong một buổi tiệc. Tần Vũ Hiên cũng không hỏi đến cùng mà bình thản nói, lần này tới Thượng Giang tôi không muốn xuất hiện thêm bất cứ sự cố nào. Chủ tịch Lý, ông có hiểu ý nói của tôi không? Toàn thân Lý Bắc Viễn run lên, gật đầu lia lịa nói, cậu Tần yên tâm, tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Tần Vũ Hiên ngồi vào trước Lincoln, từ đầu tới cuối khuôn mặt đều nghiêm nghị. Cậu Tần, không biết lần này cậu tới là có dự định mua lại Tất Khang như thế nào? Lý Bắc Viễn hỏi dò trên xe. Tần Vũ Hiên vốn dĩ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này quay mặt lại, nụ cười thoát ẩn thoát hiện, nhìn khuôn mặt già nua đang ngập tràn nụ cười của Lý Bắc Viễn, thản nhiên nói, chủ tịch Lý, hình như ông đang rất sốt ruột sao? Lý Bắc Viễn lau mồ hôi trên trán, gượng gạo giải thích, cậu Tần, cậu cũng biết đấy, vài ngày nữa thuốc chống ung thư kiểu mới của Tất Khang sắp mở lễ công bố rồi. Nếu chúng ta không thể giành được Tất Khang trước lễ công bố đó, vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng bét. Tần Vũ Hiên nhìn Lý Bắc Viễn, cậu ta không vội đàm phán hợp tác mà chuyển sang chủ đề khác, nói, tôi muốn tới công ty thuốc Tất Khang để xem thử loại thuốc chống ung thư kiểu mới đó. Lý Bắc Viễn nghe thấy vậy liền rồn rẩy nói, cậu Tần, cậu cũng biết đấy, tuy tôi là thành viên ban giám đốc của Tất Khang, thế nhưng chúng tôi đã rút vốn đầu tư rồi, cho nên... Còn lúc này, Lý Hạo bên cạnh liền hăng máu, chen lời. Bố, con đồng ý với lời của cậu Tần. Cậu Tần không phải người ngoài, là người đến để đầu tư, là người của nhà họ Tần ở thủ đô. Tất Khang bọn họ chắc phải mở rộng cửa chào đón mới phải. Lý Bắc Viễn lườm thằng con trai của mình, quở trách. Con im miệng, chả hiểu cái gì cả. Tần Vũ Hiên nhìn hai bố con bọn họ, lạnh lùng nói, xem ra tôi đã đánh giá cao thực lực của nhà họ Lý ở Kim Lăng, vậy tôi cũng không chắc là nhà họ Tần có thể tiếp tục hợp tác với nhà họ Lý đâu. Uy hiếp một cách rõ ràng. Lý Bắc Viễn nhíu chặt lông mày, nở nụ cười nói, tôi sẽ liên hệ với Tất Khang ngay. Không cần đâu, trực tiếp đi tới đi. Tần Vũ Hiên nói, trong lòng đã có suy tính. Tần Vũ Hiên bước xuống từ chiếc xe Lincoln, chỉnh lại vest, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc chọc trời đó, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm. Người đứng phía sau cậu ta lần lượt là ông Lý, Lý Bắc Viễn và Lý Hạo. Bảo vệ ở cửa công ty thuốc Tất Khang vừa nhìn thấy những người này, vội gật đầu khom lưng chạy tới. Lý Bắc Viễn lịch sự làm động tác chào đón, mời Tần Vũ Hiên bước vào tòa nhà to lớn mà công ty thuốc Tất Khang tọa lạc, giống như là bước vào tập đoàn của mình vậy. Còn mấy mỹ nữ ở quầy lễ tân vừa nhìn thấy thành viên ban giám đốc Lý Bắc Viễn, còn có một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng nổi bật bên cạnh, đương nhiên là lập tức thông báo cho trợ lý chủ tịch. Không lâu sau, tin tức Lý Bắc Viễn đưa người đàn ông bí ẩn đó đến Tất Khang đã lan truyền ra khắp tòa nhà. Hôm nay tâm trạng Trần Bình rất tốt, đang tán sóc với mọi người ở bộ phận thị trường. Anh và đám đồng nghiệp Trường Sở Sở đang vừa xem video phát trực tiếp Bắc, vừa nói chuyện vui vẻ, liền trông thấy đám Khương Nina đang vội vã đi tới cửa bộ phận thị trường. Này, Khương Nina đang đi đâu mà phải vội vàng như thế? Trường Sở Sở gãi đầu hỏi một câu. Trần Bình khẽ nhíu mày. Thân phận của Khương Nina Trần Bình tạm thời chưa vạch trần, hai người vẫn đối xử với nhau như chưa có gì xảy ra. Bỗng nhiên đôi mắt Trần Bình lóe sáng, nhìn chằm chằm về phía cửa, toàn thân bỗng cảnh giác. Trường Sở Sở bên cạnh cũng đã sợ hãi bởi khí thế đột nhiên bộc phát từ trên người Trần Bình, mãi không nói lên lời. Trong sự chăm chú của Trần Bình, cửa bộ phận thị trường dẫn đầu là Khương Nina đang nở nụ cười nói, phía sau là 6-7 người đang đi tới. Tần Vũ Hiên, sao cậu ta lại tới đây? Trần Bình chú ý tới tên Tần Vũ Hiên mặc vest trắng trên người đó, khí phách hiên ngang, phía sau còn có con cáo già Lý Bắc Viễn và thằng nhãi khốn nạn Lý Hạo. Có điều anh đều không bận tâm tới những người này. Người duy nhất khiến Trần Bình cảm nhận được sự áp bức chính là ông già mặc kiểu quần áo Tôn Trung Sơn đang chắp tay sau lưng phía sau Tần Vũ Hiên. Trong đôi mắt của Trần Bình, trên người lão già đó toát lên một sự uy nghiêm, khí thế tiềm ẩn phía bên trong rất đáng sợ. Mắt Trần Bình không mù, ông già đó là một người luyện võ, mũi diều hâu, trán rộng, mắt xếch, môi mỏng, bất cứ ai đều có thể nhận ra ông già đó là một người luyện võ. Đôi mắt Trần Bình nhào lại, đột nhiên cảm giác đối phương đến với ý đồ xấu. Tầm mắt chuyển sang văn phòng chủ tịch. Giang Uyển đã ra viện được rất nhiều hôm rồi, vẫn luôn bận rộn chuyện công ty. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu đen bò sát, chiếc áo vest nữ màu đỏ cherry, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc xoăn lọn lớn, thân hình chữ S, khắp người đều toát lên khí chất chững chạc, khiến người khác không ngừng trầm trồ. Loại khí chất nữ thần bộc lộ từ trong ra ngoài này sẽ mang lại sự mê hoặc chí mạng cho dù là đối với bất cứ người đàn ông nào. Tần Vũ Hiên ngồi đối diện Giang Uyển, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, âm trầm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Giang Uyển một lượt từ trên xuống dưới. Người phụ nữ này, lần này cậu ta tới, nhất định phải giành được cô ta. Cậu Tần, không biết hôm nay cậu đột nhiên tới thăm là muốn đàm phán về chuyện gì? Đôi môi đỏ của Giang Uyển nhấp một ngụm cà phê Lam Sơn trên bàn, bình thản nói. Cô cực kỳ không thích người đàn ông đối diện này, đặc biệt là ánh mắt cậu ta nhìn mình chỉ toàn là sự hèn hạ. Cho dù là đến từ nhà họ Tần ở thủ đô, cũng không thể nào che đậy được sự đê tiện này. Nếu không phải là nề mặt vì cậu ta là cậu hai của nhà họ Tần ở thủ đô, hôm nay Giang Uyển sẽ không gặp mặt cậu ta. Tần Vũ Hiên uống một hớp cà phê, dịch chuyển ánh mắt ra khỏi trước người Giang Uyển, tiếp đó cười nhào mắt nói. Chủ tịch Giang, cô vẫn khỏe chứ? Sau lần từ biệt từ buổi tiệc rượu lần trước, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ nhung giọng nói và dáng điệu của chủ tịch Giang. Hôm nay tới, chủ yếu là muốn đàm phán chuyện lần trước vẫn chưa kịp bàn với chủ tịch Giang. Tôi muốn tìm hiểu một chút về loại thuốc chống ung thư kiểu mới DS2. Nhà họ Tần chúng tôi rất có hứng thú với nó. Đúng vậy, chủ tịch Giang. Lần này cậu Tần tới chính là có ý muốn đại diện cho nhà họ Tần ở thủ đô, muốn tìm hiểu về hạng mục nghiên cứu DS2. Nếu hợp tác thành công, chuyện Tất Kháng bước vào top 10 ngành thuốc của thế giới chỉ là chuyện ngày một ngày hai mà thôi. Hơn nữa, còn có thể tiến quân vào thủ đô một cách chắc chắn. Còn cáo giả Lý Bác Viễn bên cạnh lúc này liền chen lời, không hề bận tâm đến việc mình đã rút vốn đầu tư. Nhà họ Tần ở thủ đô, Giang Uyển bình thản nói. Tại sao công ty chúng tôi không hề nhận được bất cứ thông tin nào về việc nhà họ Tần muốn đàm phán hợp tác? Bầu không khí trở nên gượng gạo. Chủ tịch Giang, Tần Vũ Hiền tôi đích thân tới đây còn không phải là đại diện cho ý của nhà họ Tần sao? Thời đại bây giờ coi trọng hiệu quả cao, hợp tác cùng phát triển. Tôi tin là chủ tịch Giang cô là một người biết xem xét thời thế. Cả thành phố Thượng Giang không có ai có thể so bì được với nhà họ Tần tôi. Tôi nói Tất Khang của cô có thể tiến quân vào top 10 là có thể. Tôi nói Tất Khang của cô có thể trụ lại ở thủ đô là có thể. Hy vọng chủ tịch Giang hiểu ý của tôi. Tần Vũ Hiền đứng dậy, vô cùng ngạo mạn, nhét hai tay vào túi quần, đứng trước cửa sổ lớn sát sàn, đưa mắt nhìn cả thành phố Thượng Giang, giọng nói mạnh mẽ. Nhà họ Tần có rất nhiều tiền của và tài nguyên. Lần này tới, nhà họ Tần chúng tôi không chỉ muốn bàn chuyện hợp tác với Tất Khang các cô, còn muốn đàm phán hợp tác với khách sạn quốc tế Vạn Quốc, Cửu Vinh, Tinh Quang. Tần Vũ Hiền quay mặt lại, khóe miệng nở nụ cười tự tin nói. Còn Tất Khang các cô là điểm đến đầu tiên của Tần Vũ Hiên tôi. Chắc chủ tịch Giang sẽ không khiến tôi thất vọng đâu nhỉ. Giang Uyển khẽ nhíu mày, cười lấy lệ, nói. Cậu Tần, Tất Khang chúng tôi rất mong được hợp tác với nhà họ Tần. Thế nhưng... Ây da, còn nhường nhịn cái gì? Chủ tịch Giang có thể hợp tác với nhà họ Tần, đó chính là cơ duyên vô cùng lớn. Lẽ nào cô muốn để lỡ cơ hội nghìn năm có một lần này sao? Lúc này Lý Bác Viễn vội nói. Chỉ cần lợi dụng Tần Vũ Hiên để giành được Tất Khang, rồi mình lại thao tác từ bên trong, chuyển dịch bên thu nhận lợi ích, vậy thì nhà họ Lý sẽ phát tài. Vậy cậu Tần không ngại thì hãy nói thẳng, cụ thể định hợp tác thế nào? Giang Uyển cũng biết đây là một cơ hội. Thật dứt khoát, nói chuyện với mỹ nữ thông minh như chủ tịch Giang đúng là thoải mái. Tần Vũ Hiên cười vui vẻ nói, ra hiệu cho Lý Bác Viễn nói tiếp. Lý Bác Viễn lập tức nở nụ cười xảo quyệt như con cáo giả nói. Chủ tịch Giang, ý của cậu Tần rất đơn giản, đó chính là mua lại Tất Khang. Không biết ý chủ tịch Giang thế nào? Mua lại Tất Khang, dạ dày của nhà họ Tần cũng lớn quá nhỉ. Khóe miệng Giang Uyển nở nụ cười mang ý châm biếm, khoanh tay trước ngực, nhìn Lý Bác Viễn và Tần Vũ Hiền hỏi. Mua lại Tất Khang, đây là ý của nhà họ Tần, hay là ý của chủ tịch Lý ông? Chủ tịch Giang, cô đừng nhìn tôi như vậy. Đương nhiên, đây là ý của nhà họ Tần. Cô nghĩ xem, nhà họ Tần là đại gia tộc nằm trong top đầu của thủ đô. Khối tài sản phía sau vô cùng đồ sộ. Không phải vừa hay có thể giải quyết được vấn đề căng thẳng về vốn trước mắt của Tất Khang sao? Hơn nữa, cho dù là nhà họ Tần mua lại, vậy Tất Khang vẫn là Tất Khang. Chẳng qua là thêm một chỗ dựa mà thôi. Sao còn phải chần chừ chứ? Lý Bắc Viễn như con cáo giả, đang nói lời đường mật. Còn Tần Vũ Hiên thì ngồi trên ghế chủ tịch, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân đẹp đang đan vào nhau của Giang Uyển. Trong lòng cậu ta dạo dực, cười nói. Chủ tịch Giang, Vấn đề giá cả, nhà họ Tần tôi nhất định sẽ khiến cô hài lòng, tuyệt đối sẽ không khiến cô thất vọng đâu. Vậy e là phải khiến cậu Tần và chủ tịch Lý hụt hẫng rồi. Tất Khang sẽ không chấp nhận việc bị mua lại. Chúng tôi đã có những nhà đầu tư của riêng mình. Giang Uyển từ chối thẳng thừng, sắc mặt liền lạnh lùng trong chớp mắt. Chỉ cần giá cả phù hợp thì không có vụ mua bán là không thành công. Chủ tịch Giang có thể đưa ra một giá. Tần Vũ Hiền liếc nhìn thân hình Giang Uyển một cách tham lam. Cậu Tần, rất xin lỗi. Nếu là hợp tác về vấn đề khác thì có lẽ chúng ta có thể tiếp tục đàm phán. Thế nhưng chuyện mua lại tuyệt đối không thể. Giang Uyển đứng dậy, lạnh lùng nói. Tiễn khách. Tần Vũ Hiền khẽ nhíu mày, sắc mặt xám xịt trong phút chốc. Chủ tịch Giang, cậu đang từ chối tôi sao? Sao? Lẽ nào tôi còn không được từ chối? Giang Uyển lạnh lùng cười một tiếng. Chưa từng có ai dám từ chối tôi. Cô là người đầu tiên đấy. Tôi mong chủ tịch Giang tốt nhất là hãy cân nhắc kỹ càng. Thứ tôi đại diện cho đó là nhà họ Tần. Tất Khang có thể được nhà họ Tần mua lại. Đó là niềm vinh hạnh của các cô. Hy vọng chủ tịch Giang đừng khiến tôi thất vọng. Tần Vũ Hiền đã nói rất rõ ràng. Trong lời nói còn có sự uy hiếp. Đôi mắt Giang Uyển nhào lại, lạnh lùng nói. Tất Khang chúng tôi không sợ bất cứ ai, cũng không chấp nhận hợp tác trước bất cứ sự chèn ép nào. Tần Vũ Hiền cười phá lên. Được, không hổ danh là bông hoa hồng trong ngành thuốc của Thượng Giang. Có gai. Cậu ta không thể bỏ lỡ Giang Uyển. Đại mỹ nữ như vậy, cậu ta luôn nóng lòng muốn có được cô. Tần Vũ Hiền là một người đàn ông cực kỳ có khao khát chinh phục. Cậu ta đã cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình và cả khát vọng của cơ thể, ham muốn được chinh phục người phụ nữ trước mặt. Nhiệt độ trong cả văn phòng chủ tịch bỗng giảm xuống mười mấy độ, lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Giang Uyển lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Vũ Hiên, còn đối phương lại vô cùng ngạo mạn, ngồi trên ghế chủ tịch, bộ dạng cao ngạo, nói. Chủ tịch Giang, tôi mong cô hãy cân nhắc cho kỹ. Lần này tới, tôi chỉ có hai mục đích. Một là mua lại được Tất Khang theo ý muốn, hai là khiến Tất Khang sụp đổ như dự định. Quyền lựa chọn nằm trong tay cô, hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ càng. Cô nên nhớ rõ, khoản đầu tư 10.000 tỷ mà Tất Khang có được, trong mắt nhà họ Tần tôi, chẳng qua cũng chỉ là khoản tiền nhỏ. Cậu, đừng bắt nạt người quá đáng. Giang Uyển cũng không nhẫn nhịn được, hàng lông mày lá liễu nhướng lên. Ấy già, chủ tịch Giang, thực ra cậu Tần làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Tất Khang. Cô nghĩ xem, sau này Tất Khang các cô sẽ là công ty lớn, có nhà họ Tần làm chỗ dựa, có thể tiến vào top 10 ngành thuốc, việc tiến quân vào ngành thuốc thủ đô cũng nằm trong tầm tay. Cô vẫn ngồi trên chức chủ tịch, có gì mà không tốt chứ? Còn cáo giả Lý Bắc Viễn bên cạnh, lúc này chan lời, bộ dạng xô nịnh. Ông ta cũng không ngờ rằng cậu Tần nói như vậy, nên trong lòng không kiềm chế nổi sự đắc ý. Xem ra đã tiến rất gần tới kế hoạch tiếp theo của mình. Không thể nào, muốn mua lại thì hãy cho cậu ta mua lại nhà họ Lý của Lý Bắc Viễn ông. Tất Khang tuyệt đối không thể chấp nhận được. Thanh điệu của Giang Uyển nâng cao lên một chút, khuôn mặt phẫn nộ. Vậy thì không có gì để đàm phán nữa rồi. Tần Vũ Hiên ngồi trên vị trí chủ tịch, nghịch ngợm chiếc nhẫn trên ngón tay, bộ dạng ngạo mạn. Tần Vũ Hiên đứng dậy, chắp tay sau lưng, nói với ông Lý bên cạnh. Chủ Lý, đưa cô ta về. Ông Lý khẽ cúi đầu, gật gật. Giang Uyển nhìn thấy ông già bước từng bước lại gần mình, cảm nhận được áp lực dữ dội từ trên người ông ta. Cô gái, xin lỗi. Ông Lý nói, trực tiếp giơ một bàn tay ra, tóm lấy Giang Uyển. Đúng lúc này, cửa chính văn phòng chủ tịch bỗng nhiên được đẩy vào từ bên ngoài. Trần Bình liều lĩnh xông vào, vẻ mặt cười ngây ngô nói. Chủ tịch Giang, cô gọi tôi. Suy cho cùng, đang ở công ty nên gọi là vợ không hay cho lắm. Trong văn phòng, tất cả mọi người đều ngây ra. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn sang Trần Bình đang đứng ở cửa. Có phẫn nộ, có sự hoài nghi căng thẳng, có sự kích động, còn có cả sự khó hiểu. Còn Trần Bình thì ngoan ngoãn bước vào, tiện tay đóng cửa chính của văn phòng lại. Chủ tịch Giang, mấy người đang... Trần Bình đã canh ở bên ngoài một lúc từ lâu rồi, lúc này mới xông vào, giả vờ như ngây ngô hỏi. Trần Bình, ha ha, không ngờ anh đã tự dẫn xác tới. Từ khoảnh khắc Trần Bình xông vào, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Tần Vũ Hiền đã bừng lên. Cậu ta chia vào Trần Bình, biểu cảm trên mặt liền xám xịt trong chớp mắt. Nghĩ đến chuyện lần trước, Tần Vũ Hiền căm hận đến mức nghiến răng càng kẹt. Trước giờ cậu ta chưa từng mất mặt như vậy. Nếu không phải vì người trong nhà vẫn luôn kiềm hãm cậu ta đã báo thủ từ lâu rồi. Lý Bắc Viễn và Lý Hạo lúc này trông thấy Trần Bình, toàn bộ đều lặng lẽ lùi về sau vài bước, đứng im lặng trong góc. Chuyện này bố con bọn họ rất hiểu ý nhau, chỉ muốn đứng nhìn mà thôi. Ấy da, cậu Tần, cậu tới Thượng Giang lúc nào? Sao không thông báo một tiếng để tôi còn tiếp đãi cậu? Trần Bình cười vui vẻ nói, giơ tay ra bước đến chỗ Tần Vũ Hiên một cách rất khách sáo, ôm cậu ta. Tần Vũ Hiên ngây ra, tên này đang định giở trò gì vậy? Cậu ta đẩy anh ra, phủi phủi bộ vest đắt đỏ trên người. Cút ra, cũng không xem lại thân phận mình là gì. Thực ra, từ đầu tới cuối, Trần Bình đều không coi Tần Vũ Hiên ra gì. Bắt đầu từ khoảnh khắc anh bước vào cửa, trong ánh mắt chỉ có ông Lý mà thôi. Từng cử chỉ hành động của ông Lý đều lọt vào mắt Trần Bình. Còn nhất cử nhất động của Trần Bình cũng được ông Lý để ý tới. Lúc này, vị trí đứng của hai người vô cùng tình cờ. Ông Lý đứng cách Giang Uyển nửa mét, đôi tay buông thõng, đôi mắt hơi nhào lại, lóe lên tia sáng. Trần Bình đứng bên cạnh Tần Vũ Hiên, cách nửa cánh tay, khuôn mặt mỉm cười. Giây phút, ánh mắt đụng độ với ông Lý, đôi bên đều đã hiểu ra. Cao thủ, thực lực ngang ngửa nhau. Trong lòng ông Lý vô cùng kinh ngạc. Ông ta không ngờ rằng, trong thành phố Thượng Giang, lại còn có cậu thanh niên có thực lực như vậy. Ông Lý không hề manh động, đôi mắt hơi nhào lại, chăm chú nhìn Trần Bình. Trần Bình cười vui vẻ, phá vỡ bầu không khí gượng gạo, hỏi. Chủ tịch Giang, mấy người đang nói về chuyện gì vậy? Sao cứ có cảm giác bầu không khí có chút bất thường nhỉ? Trong lòng Giang Uyển vô cùng kích động, giống như người chết đuối túm được ngọn cỏ cứu mạng, không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt với Trần Bình, lạnh lùng nói. Nhà họ Tần muốn mua lại Tất Khang, tôi không đồng ý. Trần Bình quay mặt, cười nhào mắt nhìn Tần Vũ Hiền nói. Cậu Tần muốn mua lại Tất Khang? Tần Vũ Hiền cảm thấy phiền bởi khuôn mặt của Trần Bình sắp dí sát lên tận mặt mình, thản nhiên đáp. Đúng. Sao, anh còn có thể quyết định ư? Có thể chứ, Trần Bình vui vẻ nói. Hay là chúng ta hãy đàm phán đi. Tần Vũ Hiền ngây ra, nhìn sang Giang Uyển, khóe miệng nở nụ cười hỏi. Chủ tịch Giang, chuyện này... Giang Uyển khoanh tay trước ngực, dứt khoát ngồi lên sofa, hất cằm, khí chất lạnh lùng nói. Có chuyện gì thì hãy bàn bạc với anh ấy. Anh ấy là chồng tôi, có thể thay mặt cho Tất Khang quyết định. Tần Vũ Hiền cười thầm, cũng ngồi xuống, nói. Vậy được, không biết anh Trần định đàm phán thế nào? Tần Vũ Hiền không vội vàng, lần này đến, cậu ta đã chuẩn bị chu đáo, nhất định phải giành được Tất Khang, chiếm được Giang Uyển và giết chết Trần Bình. Một mũi tên trúng ba đích. Trần Bình cười vui vẻ một tiếng, thấy ông già đó dường như chưa có ý định ra tay, liền ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, nói. Đột nhiên lại không muốn đàm phán nữa rồi. Anh dám chơi tôi? Tần Vũ Hiên lập tức nổi trận lôi đình, tức giận đến mức đứng phát dậy, phẫn nộ chỉ vào Trần Bình mắng chửi. Anh có biết kết cục của người dám chơi xỏ tôi là gì không? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.